Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc nó ngã xuống, cặp mắt khép màu máu của nó cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng lúc trước. Gordon sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ, miệng lầm bầm, sao lại có thể như vậy? Chấm. Diana ở bên cạnh Thiêu Phàm, càng lâu lại càng bất an. Bởi vì AB đã nói với cô rằng, tinh linh rừng rậm ma pháp sư hắc ám này là một người rất kỳ lạ, cơ bắp phát triển, pháp lực lại không đủ, phương pháp chiến đấu rất đặc biệt, không giống bình thường, lúc đánh nhau, toàn dựa vào việc chặt chém. Nhìn thấy bọ ngựa âm hồn khí số đã tận, không còn sống được bao lâu nữa, ma pháp sư hắc ám này thế mà vẫn còn ở đây, ngồi xổm trong bụi cỏ với cô. Nếu như cô ấy còn không tấn công, bọ ngựa âm hồn liền phải đi xuống hoàng tuyền rồi. Ngay lúc Diana hoảng hốt không thôi phân vân không biết có nên nhắc nhở vị ma pháp sư hắc ám này đã đến lúc ra tay rồi hay không, vị ma pháp sư hắc ám này rốt cuộc cũng đứng lên. Cô ấy rốt cuộc cũng muốn xông vào nơi hiểm địa, cùng chém giết một phen với Avenger League sao? Mặc dù loại đấu pháp mà pháp sư xông pha cùng chiến sĩ đánh giáp lá cả này cực kỳ cổ quái, nhưng Diana vẫn như cũ có chút chờ mong. Chuyện này chủ yếu ba tinh uồn từ biểu hiện uy mãnh của các cô Lilith lúc trước, khiến cho cô ôm ấp ảo tưởng quá mức tốt đẹp về tộc tinh linh rừng rậm. Nhưng Tiêu Phàm cũng không bước về phía trước chút nào mà là giơ cự liêm lên chậm rãi bày ra động tác thi pháp. Cái gì, ma pháp sứ hắc ám này chẳng lẽ định dùng hắc ma pháp của mình để chém giết? Nhưng cô nhớ là, AB nói giá trị pháp lực của cô ấy chỉ đủ để thi triển những pháp thuật cơ bản thôi mà. Không thể nào, cô ấy định dùng hắc ma pháp cơ bản để đoạt quái. Chẳng lẽ cô ấy không biết lúc đoạt quái, lực công kích càng mạnh thì càng tốt sao? Lúc Diana vẫn đang vì suy nghĩ trong lòng của chính mình mà cảm thấy rối rắm, nguyên tố ma pháp xung quanh đã bắt đầu hội tụ về phía cự liêm đen nhanh của Tiêu Phàm, một cỗ năng lượng đen nhánh hình thành trong chớp mắt, theo cái vung lên của Tiêu Phàm, bắn ra. Ảm viêm đạn. Diana che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên người không đáng tin cậy nhất trong đội ngũ tinh linh rừng rậm chính là vị ma pháp sư hắc ám này. Cô ấy thật sự muốn dùng pháp thuật căn bản để đi đoạt quái. Nguyên tắc đoạt quái thế nào, tất nhiên là Tiêu Phàm biết rõ, lực công kích mạnh hơn hắc ma pháp tất nhiên hắn cũng có, chỉ là bởi vì pháp lực có hạn, hắn không có cách nào dùng được. Cho nên ở loại thời khắc mấu chốt này, thứ hắn có thể dựa vào cũng chỉ còn lại ảm viêm đạn. Nhưng Tiêu Phàm đối với chuyện này không có chút kinh hoàng nào, có ám dạ hàng lâm bóng tối hòa hợp, lại thêm sáu trang thần khí tăng thêm 100% công kích hắc ma pháp, ảm viêm đạn mà hắn phóng ra cũng có thể hóa thành một trái bom nguyên tử. Ở trong mắt người khác, Tiêu Phàm đánh giá sai lượng HP còn lại của bọ ngựa âm hồn, nhưng loại chuyện đơn giản như vậy, loại người chơi như Tiêu Phàm có thể tính toán sai sao? Đôi mắt đỏ hồng của Tiêu Phàm sáng lấp lóe trong bóng tối. Hắn sẽ dùng hành động để cho mọi người thấy, không phải Tiêu Phàm hắn tính sai lượng máu của boss, mà là bọn họ đã đánh giá thấp khả năng chém giết của một ma pháp sư bạo lực. Ảm viêm đạn bay ra, tốc độ không quá nhanh, tất cả mọi người đều không thể nhận ra bên trong nó chứa đựng sức mạnh hủy diệt gì, cho đến khi nó rơi xuống cơ thể của bọ ngựa âm hồn. Bùm! Theo trận nổ của ảm viêm đạn, một đóa sen màu đen nở rộ lên, rung động lòng người. 3% HP còn lại của bọ ngựa âm hồn trong nháy mắt trở thành số 0, không để lại cho nó bất kỳ thời gian phản ứng nào. Gordon khẽ giật mình, gã không làm sao hiểu được chuyện đang xảy ra trước mắt. Bọ ngựa âm hồn cấp 70 mà nhóm người của gã trăm cay nghìn đắng mải máu, thế mà cứ như vậy bị một quả cầu nhỏ màu đen tầm thường xử lý rồi. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi, pháp thuật căn bản làm sao có thể có lực công kích mạnh như vậy. Sau đó Gordon liền nổi giận, gã không muốn suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra nữa, gã chỉ muốn chém người đã đoạt kinh nghiệm của gã thành muôn vạn mảnh. Chương 974, không đầu. Mà đoạt được quái, Tiêu Phàm cũng không tưởng tượng được lại vui sướng như vậy, bởi vì lượng lớn kinh nghiệm đoạt được, khiến cho hắn thăng liền 2 cấp, chuyện này khiến cho hắn rất kinh hoàng. Cho đến lúc thăng cấp, Tiêu Phàm mới nhớ đến lúc thăng cấp sẽ có đặc hiệu phát sáng, mà trên người NPC lại sẽ không xuất hiện hiện tượng này. Nếu như Diana nhìn thấy luồng ánh sáng thăng cấp này, Tiêu Phàm liền thảm rồi. Chẳng qua Diana dường như căn bản không chú ý những chuyện này, cô nhìn thấy bọ ngựa âm hồn ngã xuống, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. AB không phải nói rằng hắc ma pháp của vị tinh linh rừng rậm ma pháp sư hắc ám này rất kém cỏi sao? Nhưng vì sao lúc nãy chỉ cần dùng một chiêu ảm viêm đạn liền có thể hoàn toàn nuốt sống bọ ngựa âm hồn chứ? Chẳng lẽ lúc trước AB đã lầm rồi sao? Cái ma pháp sư hắc ám trước mặt này thực ra vô cùng cường đại. Diana nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn Tiêu Phàm, kết quả trực tiếp bị bộ dáng hiện tại của Tiêu Phàm dọa cho giật mình một cái. Sao cô lại bốc khói? Bốc khói? Tiêu Phàm nghi hoặc, hắn không hiểu Diana đang nói gì. Thế là Tiêu Phàm nhìn bốn phía điều tra, phát hiện mình thế mà lại đang bị bao phủ trong một làn khói đen dày đặc. Lilith, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao tôi lại biến thành thế này? Đối với chuyện mà mình không biết rõ, vẫn nên trực tiếp sử dụng linh tê chi âm để hỏi Lilith thì tốt hơn. Quỳ xuống. Ấy, lúc nãy không phải là nói với anh, làm sao vậy? Nghe được, Lilith ở bên kia chơi đến rất hay. Trên người tôi bốc lên khói đen. À, anh nói chuyện này à, đó là bởi vì lúc trước ba tôi đã thi triển pháp lực đạn hồi. Pháp lực đạn hồi. Anh còn nhớ rõ lúc ba vừa trở về đã gây áp lực cho anh không? Đối với cái ông ma vương mắc bệnh tâm thần, vừa về nhà đã ra oai phủ đầu với khách, Tiêu Phàm tất nhiên nhớ rõ, hỏi, thế nào? Khi đó ông ấy liền đem một phần ma lực cưỡng ép rót vào trong cơ thể anh, để dẫn đạo giá trị pháp lực của anh phát triển. Dẫn đạo giá trị pháp lực của tôi phát triển. Ba tôi đã sớm phát hiện chỗ thiếu hụt của anh. Dù sao thì 12 ma tướng Aris của trận doanh ác ma chính là thủ hạ của ba tôi, thân sĩ chuyên tinh có bệnh vặt gì ông ấy hiểu rõ nhất. Cho nên ông ấy đem một phần ma lực rót vào trong cơ thể anh, để trợ giúp anh khôi phục lại giá trị pháp lực ở mức trình độ bình thường. Đoán chừng lúc nãy thực lực của anh tăng lên, phát động phần ma lực này của ông ấy. Thì ra là thế. Tiêu Phàm lúc này đã hiểu rõ, ma vương này ngay từ đầu liền lên kế hoạch gài bẫy hắn rồi. Nhưng tôi còn có điều không hiểu, vì sao tôi lại bốc khói đen? Đó không phải là khói đen, mà là tao khí dẫn dụ nguyên tố ma pháp trong không khí, không có loại tao khí này, anh làm sao có thể thu được ma pháp nguyên tố, không thu được nguyên tố ma pháp, giá trị pháp lực của anh cũng đừng nghĩ tăng lên. Được rồi, cô đừng giải thích nữa. Tôi đã hiểu rồi, nhanh dừng loại thuyết pháp này của cô lại đi. Xua đuổi Lilith xong, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua giá trị pháp lực của mình. Nó quả nhiên đang dùng tốc độ chậm rãi mà không ngừng tăng lên, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể khôi phục lại mức độ bình thường. Cứ như vậy, sau này khi đối đầu với ca, hắn cũng có thêm một phần chắc chắn. Chẳng qua trước đó, hắn nên đi ra giải quyết gọn cái tên Vũ Ma Gordon này cái đã. Gordon nhìn chằm chằm cái người đang bị khói đen vây quanh trước mặt, trong lòng có cảm giác quỷ dị. Nhưng vẫn nghiêm nghị hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ra tay đụng đến con mồi của ta? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là Avenger League sao? Avenger League, mặc dù nghe qua rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn chưa quen lắm. Về phần tôi là ai, tôi nói mình là người của Justice League, anh có tin không? Nếu không thì, Suicide Squad, cũng được. Justice League, Suicide Squad. Gordon suy nghĩ xem Tiêu Phàm lời Tiêu Phàm nói có ý gì. Gã chỉ biết vũ đạo, căn bản không màng thế sự, không biết Marvel và DC, cũng không biết cái tên Avenger League lấy từ đâu ra, tất nhiên không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Tiêu Phàm. Nhưng ý chiêu thức trong lời nói của Tiêu Phàm, Gordon lại cảm nhận được. Đoạt boss của mình, lại còn dám xuất hiện trào phúng, thật là ngông cuồng. Người này nếu như không được dạy dỗ một trận, Vũ Ma Gordon gã đâu còn mặt mũi nào mà hành tẩu giang hồ nữa. Tất cả mọi người, lên, đem cái tên này chém thành vạn mảnh. Gordon vẫy tay, đám thủ hạ bên cạnh gã lập tức chen chúc chạy về phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy đại quân đánh tới, Tiêu Phàm cười khẩy, hơi chuyển bước chân, bắt đầu lùi về phía sau. Tay phải cầm liêm, không ngừng múa trong không trung, từng luồng đạn pháp thuật hình thành trong nháy mắt, trực tiếp bay về phía đám người đó. Diana khom người tránh trong rừng, cô không ngờ sau khi ma pháp sư hắc ám này khuyên cô núp kỹ một tiếng xong thì liền một mình xông vào tận địa. Viên ảm viêm đạn lúc trước vì sao có thể đoạt được mạng của bọ ngựa âm hồn cô vẫn chưa hiểu rõ, bây giờ cô lại thấy Tiêu Phàm liên tục thi pháp về phía kẻ địch, trong lòng lại càng hoang mang không thôi. Không phải nói cô ấy là một ma pháp sư hắc ám gà mờ, pháp lực chỉ đủ thi pháp một lần sao? Vì sao bây giờ lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ mình vẫn luôn tính sai, ma pháp sư hắc ám này mời là cao thủ ẩn tàng sao? Thật ra giá trị pháp lực của Tiêu Phàm vẫn không đủ như trước, dù cho lúc trước ma vương phát động pháp lực đạn hồi, mức pháp lực cao nhất của hắn cũng không có khả năng có thể phát sinh cải biến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên Tiêu Phàm lúc này có thể thi pháp liên tục, hoàn toàn là dựa vào ngoại vật. Chỉ thất tay trái Tiêu Phàm không ngừng run run vung vẩy, mỗi lần đưa qua sát miệng, chắc chắn sẽ có một cái bình được móc ra, đinh đinh đang đang tiện tay quăng đi, giống như khi bắn súng, vỏ đạn bằng kim loại văng ra. Mà theo lượng thuốc bổ sung ma lực chảy vào bụng, lượng pháp lực Tiêu Phàm tiêu hao lúc thi pháp lại được kịp thời bổ sung, ảm viêm đạn mới có thể không hề cố kỵ gì mà bay vọt về phía kẻ địch. Theo việc triển khai chiến pháp không thể ngừng thuốc của Tiêu Phàm, thành quả chiến tranh thu được cũng cực kỳ rõ rệt. Tiêu Phàm tính toán chuẩn xác, khiến cho ảm viêm đạn không trượt phát nào, mà bản thân nó lực phá hoại lại cực mạnh, khiến cho kẻ địch vọt tới căn bản không có cách nào có thể lại gần Tiêu Phàm dù chỉ một chút. Tiêu Phàm dựa vào ảm viêm đạn tiến hành áp chế hỏa lực tầm xa, liền khiến cho Avenger League khó lòng tiến lên nửa bước, chỉ cần kẻ địch hơi không cẩn thận bị ảm viêm đạn bắn trúng. Hỏa diễm của ảm viêm đạn liền sẽ hoàn toàn đốt trụi kẻ đó. Không có bất cứ kết cục nào khác, chỉ có one hit one kill. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Gordon thật tức giận, gã không ngờ bên mình nhiều người như vậy mà lại không thể bắt được ma pháp sư hắc ám này, chuyện này khiến cho Gordon cảm thấy mất mặt. Phế vật, đều là phế vật, chỉ là một pháp sư mà thôi, các người đều không thể làm được gì, ta còn cần các ngươi làm gì. Nghe thấy Gordon tức giận mắng chửi, đám người xấu hổ vạn phần, nhưng đối mặt với Tiêu Phàm, bọn hắn lại càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lực công kích của hắc ma pháp này cao khác thường, quỷ dị nhất chính là, chỉ cần bị nó chạm vào, liền sẽ nổ tung. Mỗi lần ảm viêm đạn nổ, kiểu gì cũng sẽ kéo theo âm thanh vật thể nổ tung, nhìn đám đạo cụ mắc tiền quỷ dị rơi là tả trên đất, bọn hắn liền cảm thấy trái tim vô cùng băng giá. Bọn hắn mặc dù nguyện chịu chết, lại không muốn vô duyên vô cớ mà chết đâu. Mà giây phút nhìn thấy dị tượng trên người Tiêu Phàm, rốt cuộc cũng gợi lên ký ức trong lòng Lang Nha Bổng, gã ta vẫn cảm thấy thân ảnh bên trong làn khói ký cực kỳ quen mắt, nhìn thấy từng đạo ảm viêm đạn rơi xuống đất, Lang Nha Bổng rốt cuộc cũng biết được người này là ai. Chương 975, Gordon ác ma hóa. Shinigami tóc bạch kim trong tinh linh rừng rậm. Đại ca Gordon, là cô ta. Cô ta là Shinigami tóc bạch kim trong nhóm tinh linh rừng rậm. Cái gì mà Shinigami tóc bạch kim? Làm Gordon tao nổi nóng, dù có là thần chết thì cũng phải đi chết. Đám người kinh sợ, Gordon thực sự không nhìn được nữa, gã siết chặt thủ trưởng, đi về phía trước một bước, vũ ma Gordon muốn đích thân ra tay. Diana tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Phàm, đầu tiên là kinh hoàng. Sau đó là vô cùng mừng rỡ. Ma pháp sư hắc ám kỳ lạ này lại có thể mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào pháp thuật căn bản, thế mà liền có thể chia cắt được chiến trường, kỹ thuật như vậy cơ bản chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Về vấn đề thực lực, cô có lẽ thật sự đã hiểu nhầm cô ấy, chẳng qua những vật phẩm vàng óng rơi đầy đất kia, lại là chuyện gì xảy ra? Diana đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, trên chiến trường lại nảy sinh biến hóa khiến thu hút tầm mắt của cô, bởi vì vũ ma Gordon ra trận. Ngươi rất ngông cuồng, dùng pháp thuật căn bản đánh chết nhiều thủ hạ của ta như vậy, vậy ngươi thử đánh ta xem nào. Gordon ra trận, liền dậm chân vọt về phía Tiêu Phàm, gã biết được uy lực của pháp thuật Tiêu Phàm, cho nên cũng không lựa chọn việc tấn công mạnh mẽ, mà là tiến lên một cách quanh co vòng vèo. Bước chân của Gordon dao động trái phải, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, dùng lối di chuyển hình chữ Z không ngừng tiến về phía trước, bộ dáng kia khá giống với lay động hình Z của Tịch Dương, nhưng lại hơi khác biệt một chút. Gordon linh hoạt như vậy, khiến cho pháp thuật của Tiêu Phàm khó mà tập trung, chẳng qua thứ khiến cho Tiêu Phàm càng để ý chính là cảm giác không hài hòa đang nảy sinh trong lòng mình kia. Tiêu Phàm tập trung nhìn về phía Gordon, nhưng lại chưa hề phát hiện gã sử dụng bất luận kỹ năng gì cả. Nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy cách di chuyển của Gordon có chút kỳ quái, rất không tầm thường, nhưng cụ thể là thế nào, hắn lại tạm thời không biết. Thế nào, tại sao ngươi lại không ra tay vậy? Có phải cảm thấy pháp thuật của bản thân không thể đánh chúng ta hay không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Chỉ trong một cái chớp mắt, Gordon đã xông đến trước người Tiêu Phàm, chân phải đạp mạnh, phi thân nhảy lên, thủ trưởng vệ ung lên, đánh về phía đầu của Tiêu Phàm. Vẻ mặt Gordon dữ tợn, gã muốn đánh nát bét cái người phá hỏng chuyện tốt của mình này. Gordon không hổ là thành viên của Avenger League, thế công quả nhiên hung mãnh tàn bạo, nhưng Tiêu Phàm lại không coi nó là chuyện to tát gì. Sau khi đã gặp được kiếm của kiếm thần trong chúng thần di tích chi chiến xong, công kích như vậy của Gordon đã không đủ để khiến Tiêu Phàm cảm thấy e sợ nữa. Tiêu Phàm hơi lùi sang một bên, chuôi liêm duỗi ra, đưa về phía trước một chút, va chạm cùng với thủ trưởng của Gordon, sau đó thuận thế gầy ra, hóa giải toàn bộ lực đạo trên thủ trưởng. Sau đó xoay lại, lưỡi liêm quay ngược, nhanh chóng bay về phía đầu của Gordon. Thấy Gordon đánh về phía Tiêu Phàm, chỉ trong nháy mắt liền áp sát, Diana vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ hỏng bét, ma pháp sư hắc ám này bị áp sát rồi. Ngay sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, ma pháp sư hắc ám thế mà lại đỡ được một kích của Gordon một cách xảo diệu, hơn nữa còn trở tay vung ra một liêm. Pháp sư cận chiến. Đúng, AB từng nói qua ma pháp sư hắc ám này cực kỳ kỳ lạ, thứ am hiểu nhất chính là vật lộn giáp lá cả với người ta, hôm nay vừa thấy, mới hiểu được thật đúng là như vậy, nhưng mà nhìn cũng vẫn cực kỳ không quen mà. Chẳng qua, đầu của Gordon đâu rồi? Diana giật mình nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, phát hiện một liêm của Tiêu Phàm đi qua, đầu của Gordon thế mà lại không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ Gordon liền cứ vậy mà bại rồi? Trái tim của Diana đập rộn lên, tâm tình dần dần trở nên vui sướng. Nhưng Tiêu Phàm lại biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy, bởi vì vừa nãy lúc hắn chém về phía Gordon, không có chút cảm giác nào, chỉ có công kích thất bại mới có thể như vậy. Mặt khác, lúc này thân thể của Gordon vẫn đứng thẳng một cách vô cùng quỷ dị. Kỹ năng thiên phú, giới hóa vũ tư. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, có thể tiến hành gấp cơ thể của mình theo nhiều góc độ, không tiêu hao không CD. Trong mắt Tiêu Phàm, lại nhìn thấy một loại kỹ năng cực kỳ quỷ dị. Ngươi thật sự là một ma pháp sư hắc ám sao? Năng lực cận chiến của ngươi thật khiến cho người ta giật mình đấy. Nghe thấy giọng nói chuyện vang lên, Tiêu Phàm rốt cuộc phát hiện vị trí đầu của Gordon. Cổ của gã đang dùng một góc độ rất quỷ dị mà ngửa về phía sau, mà đầu của gã đang giấu ở sau lưng, bộ dáng dọa người kia khiến cho người ta rùng mình. Chẳng qua bộ dáng tuyệt vời này của ta phải chăng khiến cho ngươi chấn kinh rồi, người khác cảm thấy kinh diễm lúc nhìn thấy dáng vẻ nhảy múa của ta, chính là thứ khiến cho Gordon ta cảm thấy kiêu ngạo nhất. Theo giọng nói vang lên, Gordon lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, tư thế quỷ dị khôi phục trạng thái bình thường kia, giống y như cách vận động của các khớp nối trên máy móc. Nhưng loại động tác này, Tiêu Phàm lại không cảm thấy có chút mỹ cảm nào, chỉ có cảm giác sợ hãi mà thôi. Ngươi nói thật là nhiều, hơn nữa tư thế của ngươi thật là xấu, ghê tởm đến mức giống như hiện trường của một vụ tai nạn giao thông vậy. Ngươi, Tiêu Phàm không để ý đến gã nữa, bắt đầu lùi về phía sau. Trong lòng Tiêu Phàm hiểu rõ Gordon am hiểu cận chiến, nếu như có thể, Tiêu Phàm hy vọng có thể dùng cách chiến đấu của pháp sư để đánh bại gã, tránh cho việc bại lộ bản thân quá nhiều ở server Bắc Mỹ này. Nhưng Gordon cũng không định cứ vậy buông tha cho Tiêu Phàm, nói, người vũ nhục dáng múa tuyệt mỹ của ta mà còn muốn chạy trốn như vậy hừ. Gordon giẫm mạnh chân, liền vọt về phía trước lần nữa, tốc độ tăng mạnh, nhanh đến cực điểm. Trên dưới toàn thân gã bắt đầu rung động kịch liệt, thủ trưởng cũng theo đó chém ra. Danh hiệu người chơi, cơ giới vũ ma. Kỹ năng danh hiệu, cơ giới mạch trùng. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, gia tăng 30% tốc độ công kích và lực công kích của người chơi, duy trì trong 5 phút, thời gian hồi chiêu là 10 phút. Tiêu hao kỹ năng, 200 giá trị thể lực. Gordon bắt đầu mạnh mẽ tấn công, dưới tác dụng của cơ giới mạch trùng, cả người gã giống như bị động kinh, động tác không ngừng rung động, nhưng tiết tấu của gã không loạn chút nào, thậm chí còn quắn quéo kết hợp quỷ dị với giới hóa vô tư, dùng thân thể thay đổi bất ngờ tiến hành tập kích cận thân Tiêu Phàm. Gordon quấn quýt bám lấy tạo ra cho Tiêu Phàm không ít phiền phức, cũng may tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm không tệ, cẩn thận ứng phó cũng sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn. Nhưng theo việc cắn chặt không thả của Gordon, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy quỷ dị, hắn thấy rõ ràng, trên người Gordon cũng không có kỹ năng bắp tốc độ di chuyển nào, nhưng gã lại có thể theo sát sau lưng Tiêu Phàm, chuyện này quá kỳ quái. Và lại Tiêu Phàm luôn luôn cảm thấy, Gordon di chuyển có chút cứng nhắc, chẳng lẽ thật sự là do cơ giới vũ sao? Tiêu Phàm hơi nghiêng mình, tránh thoát một kích mãnh liệt của Gordon, nhưng Gordon lại đạp mạnh, nháy mắt liền theo sau. Tiêu Phàm nhìn điểm rơi dưới chân Gordon, cảm thấy vị trí gã đứng cũng không phải là tốt nhất, thậm chí có chút kém, hắn không tin một thành viên của Avenger League lại không biết tẩu vị, thế thì tại sao gã lại chọn đáp xuống chỗ như vậy? Và lại tần suất bước chân của gã dường như cũng không cao, lúc đuổi kịp hắn có vẻ như chỉ dùng một bước. Chờ chút, chỉ dùng một bước, mình hiểu rồi. Ma pháp sư hắc ám, pháp thuật của ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao lại không dùng, chẳng qua ngươi thật đúng là linh hoạt, thế mà có thể chống đỡ dưới tay ta lây như vậy. Nhưng như vậy thì có ích gì đâu chứ, ngươi sớm muộn gì đều sẽ bỏ mạng lại đây. Chương 976, cách chơi pháp sư. Không có ai từng nói với ngươi là ngươi nói rất nhiều sao. Nếu ngươi đã muốn nhìn thấy pháp thuật của ta, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút vậy. Tiêu Phàm dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại. Nhanh chóng mở rộng khoảng cách, tay phải cầm liêm, mạnh mẽ vung trong không trung. Gordon kinh hãi, tưởng là Tiêu Phàm thủ thế thi pháp, nhấc chân nhảy lên một cái. Nhưng khi gã nhảy về phía sau, lại không thấy có pháp thuật gì bay về phía gã. Ngươi lại dám lừa gạt ta, nhưng ngươi gạt ta như vậy thì có ích gì chứ? Nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ kia của Gordon, Tiêu Phàm nhoẻn miệng cười, nói tác dụng lớn lắm đó, chỉ cần ngươi nhảy lên. Pháp thuật của ta liền sẽ không thất bại. Lúc này Tiêu Phàm đã biết được cảm giác không hài hòa kia là từ đâu đến rồi. Gordon cũng không phải là một người chơi có tốc độ di chuyển cực cao. Sở dĩ gã có thể đuổi theo Tiêu Phàm, thứ gã dựa vào cũng không phải là tốc độ di chuyển, mà là lực nhảy cực mạnh. Cho nên cách di chuyển của gã mới có thể cổ quái như vậy, tần suất bước thấp, chiều dài bước cao, không linh hoạt chút nào. Mà điểm ấy không biểu hiện ở trên kỹ năng, có thể bởi vì bản thân gã rất thích vũ đạo mới có thể có lực nhảy mạnh như vậy, cũng có thể là do đặc thù của trang bị, cho nên con mắt túy uyên của Tiêu Phàm mới có thể không phát hiện ra điểm ấy. Mà hiểu rõ điều này, mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi, lực nhảy của Gordon cực mạnh, cho nên mỗi lần bước lên, hai chân đều sẽ rời mặt đất, chỉ cần Gordon nhảy lên, thế thì điểm rơi của gã sẽ không thể nào thay đổi. Chỉ cần đoán ra điểm rơi của Gordon, pháp thuật của Tiêu Phàm liền sẽ không trượt. Tiêu Phàm cười gằn, liêm trong tay vừa nhấc, ảm viêm đạn liền bay ra, bay về một điểm nào đó trong không trung. Mà Gordon vừa rơi xuống, liền đụng phải chỗ đó. Ảm viêm đạn nổ tung, hắc hỏa văng khắp nơi, Gordon bị uy lực của vụ nổ trực tiếp hất bay ra ngoài. Đám người Avenger League khó có thể tin. Bọn hắn không ngờ Gordon vậy mà thật sự bị Tiêu Phàm dùng pháp thuật căn bản đánh trúng, chẳng qua lúc này điều càng khiến cho bọn hắn lo lắng hơn chính là, Gordon liệu có còn sống không, dù sao thì pháp thuật căn bản của vị ma pháp sư hắc ám này cũng rất bạo lực đó. Khốn nạ, lần này ngươi thật sự chết chắc rồi. Gordon chống thủ trưởng đứng lên, phủi sạch cho bụi trên người, vặn cổ xoay một vòng, xương cốt ầm ầm rung động, hung ác nói với Tiêu Phàm. Sau đó một luồng khí tức chẳng lành tụ lại giữa sân, làn sóng đen khiến Tiêu Phàm quen thuộc lại lần nữa hiện lên. Ác ma hóa. Mũ giả bị sừng thú đội lên, từ trên đầu rơi xuống, bộ âu phục tinh tế trên người cũng tần số biến mất, mặc lên một bộ lân giáp đen nhánh, một cái đuôi mọc ra kéo dài xuống dưới, lộ vẻ cực kỳ tà dị, trừ những thứ đó ra, còn có một đôi cánh rơi mọc ra ở sau lưng, không ngừng dương rộng, giống như thật sự có thể bay lượn trong không trung. Có thể bước ta đến tình trạng này, xem như ngươi có bản lĩnh. Nhưng chỉ cần ta thi triển tuyệt chiêu, kết cục của ngươi vẫn như cũ không có gì thay đổi. Gordon dùng đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng quát, ngay sau đó gã liền nhấc chân đạp mạnh, lại vọt lên lần nữa. Tiêu Phàm đưa tay bắn ra một cái ảm viêm đạn, đáp trả như thường. Ác ma hóa sẽ tăng thêm cho người chơi một lượng thuộc tính cực lớn, nhưng chỉ cần hình thức vận động của Gordon chưa thay đổi, cách thức công kích như vừa rồi liền sẽ vẫn có hiệu quả như trước. Chỉ cần dự đoán tốt điểm rơi để phóng ảm viêm đạn, Gordon liền sẽ vẫn đâm đầu vào như trước. Ha ha, lúc nãy sau khi bị đáng trúng, ta liền biết được ngươi đã xem thấu đặc điểm vận động của ta, cho nên hiện tại ta sẽ không lại va vào pháp thuật của ngươi nữa. Nhìn thấy ảm viêm đạn nhanh chóng bay tới, Gordon quát chói tai. Sau đó cánh rơi vỗ phành phạch của gã, cũng nhờ có tác động của giới hóa vô tư mà biến hình. Cái cánh rơi này của gã mặc dù không thể dùng để bay lượn, nhưng Gordon lại lợi dụng cánh rơi tạo ra lực dùng để thay đổi vị trí điểm rơi của mình. Một kích này của Tiêu Phàm thất bại. Tính tính tình tang tang. Sau đây chính là sân khấu của vũ ma Gordon ta. Trong miệng Gordon hừ hừ phát ra giai điệu, mở ra vuốt nhọn đánh tới Tiêu Phàm. Một liêm của Tiêu Phàm khiến cho Diana hiểu lầm hắn đã đánh chết Gordon, trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng nhìn thấy đầu của Gordon gập lại một cách quỷ dị, Diana lại lần nữa trở nên bất an. Trong nháy mắt, ma pháp sư hắc ám liền dây dưa cùng một khối với Gordon, người tới ta đi, ngang tài ngang sức, Diana nhìn mà hoa cả mắt, không thể theo kịp. Nhìn thấy Gordon dùng tư thế quỷ dị tấn công Tiêu Phàm, Diana ở một bên vô cùng lo lắng. Một tiếng nổ vang lên, Diana giật nảy trong lòng. Xác nhận là Gordon bay về sau, cô mới hơi thoáng an tâm. Nhưng chưa qua bao lâu, Diana liền lại khẩn trương lần nữa, bởi vì Gordon ác ma hóa. Ác ma hóa, sau chúng thần di tích chi chiến đã bị mọi người biết rõ, thành viên Avenger League sau khi ác ma hóa, có thể là cực kỳ khủng bố. Ma pháp sư hắc ám của tinh linh rừng rậm kia thật sự có thể chống lại gã sao? Cảm giác hiện tại của Tiêu Phàm không quá tốt, bởi vì Gordon sau khi ác ma hóa thật sự rất đáng ghét. Sau khi ác ma hóa, tốc độ di chuyển của Gordon tăng lên rất nhiều, mà cánh rơi kết hợp với giới hóa vô tư, khiến cho gã có thể thông qua thay đổi lực cản không khí mà làm ảnh hưởng đến điểm rơi của mình, khiến hành tung của gã trở nên khó mà để cho người ta đoán được. Càng ác tâm hơn chính là, tốc độ đánh mà ác ma hóa và cơ giới mạch trùng cộng dồn vào nhau, kết hợp với cơ thể biến đổi vô cùng kỳ quái của giới hóa vô tư, khiến cho công kích của Gordon trở nên mạnh mẽ mà quỷ dị. Đối mặt với cặp vuốt nhọn luôn dùng các góc độ xảo trá đâm về phía mình kia, cho dù là bậc cao thủ như Tiêu Phàm cũng cảm thấy khó giải quyết. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, dưới loại trạng thái này của ta, ngươi vậy mà có thể tránh né, có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy, ngươi thật sự là pháp sư sao? Tiêu Phàm không để ý đến Gordon, mà vẫn luôn nhìn chăm chú hình thức công kích của gác, tự hỏi bước kế tiếp nên ứng phó ra sao. Ác ma hóa bổ sung thiếu sót trước đó của Gordon, cũng khiến cho thân pháp của gã trở nên quỷ dị khó lường, dự đoán điểm rơi thông qua bước nhảy của Gordon hiện nay đã không thể làm được, mà ảm viêm đạn lại là loại kỹ năng có tốc độ phóng ra không nhanh, xem ra pháp thuật khó có thể trúng đích lần nữa. Sau khi đạt được lợi thế về tốc độ, Gordon vứt trượng thay bằng vuốt, đem tốc độ linh hoạt và kỹ năng tấn công tầm ngắn phát huy đến cực hạn, một trận tấn công sáp lá cà, ép Tiêu Phàm tới mức chỉ có thể né tránh. Tiêu Phàm không vung liêm lên phản công, dưới tình thế này, cự liêm cũng không thể mang lại cho hắn quá nhiều ưu thế. Cự liêm thuộc loại vũ khí dài, ưu điểm là phạm vi công kích, khuyết điểm chính là tốc độ đánh. Cự liêm vung ra cần có thời gian, mà trong khoảng thời gian này với tốc độ đánh nhanh nhất của Gordon, gã có thể tiến hành 3 lần phản kích. Nếu như một kích của Tiêu Phàm không trúng, sẽ mang đến cho bản thân sơ hở rất lớn, cho nên nếu không nắm chắc 10 phần, Tiêu Phàm không dám tùy ý ra tay. Đau! Hắc quang như dao, hiện ra trước mắt, Tiêu Phàm kinh hãi né tránh, nhanh như bay nhảy về phía sau. Bước chân của Gordon bỗng nhiên dừng lại, vuốt nhọn đen nhánh mới rút ra từ trong lớp sương mù màu đen, trên vuốt móc lên một sợi tóc bạch kim. Gã vuốt nhẹ một chút, sợi tóc liền nát vụn, theo gió bay đi. Gordon dựng thẳng ngón tay ngoắc ngoắc Tiêu Phàm, nhẹ giọng trêu chọc Shinigami tóc bạch kim, thật đúng là tóc bạch kim. Nhưng mà có phải là thần chết hay không, thế thì chưa biết được. Trong mắt của ta, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là nữ thần tóc bạch kim mà thôi, ha ha ha. Chương 977, ta là pháp sư. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, thân thể khẽ run, màn sương mù màu đen xung quanh càng dày đặc hơn. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn mới không làm thế này, bây giờ lại bị kẻ địch trên chọc, Tiêu Phàm tức giận thật sự. Hắn cầm cự liêm trong tay xoay một vòng, đặt nó sau lưng. Gordon sau khi ác ma hóa, với tốc độ bay của thuật ảm viên đạn đã không thể nào trúng đích được nữa, dùng cự liêm để cận chiến cũng có rất nhiều bất tiện, cho nên Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi nó lại. Gordon giỏi về cận chiến mãnh công, cho nên gã sẽ bám sát đối thủ, khiến cho đối thủ phải đánh giáp lá cả với gã. Chẳng qua Tiêu Phàm cũng không sợ những thứ này, hắn cũng là người giỏi về cận chiến. Một tấc ngắn một tấc hiểm, Tiêu Phàm muốn ở đây cùng Gordon phân cao thấp. Bên trong túi đeo sau lưng có đem theo dao găm dự bị, Tiêu Phàm lại không có ý định mang nó ra sử dụng, bởi vì pháp sư tự chuẩn bị dao găm thực sự quá mức nổi bật. Như thế hắn sẽ bị càng nhiều người hoài nghi. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm còn có một món vũ khí ngắn thật thụ hơn, đối phó với Gordon, dùng nó liền đủ rồi. Sao vậy, bó tay chịu trói rồi sao? Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của vũ ma Gordon ta. Gordon thấy Tiêu Phàm thu hồi cự liêm, vẻ mặt lại càng thêm đắc ý. Tiêu Phàm không nói gì, lại nuốt một bình mana vào bụng, nguyên tố ma pháp dần dần hồi tụ, một cỗ khí tức hủy diệt lần nữa xuất hiện. Màn bóng tối tích tụ trước người Tiêu Phàm, hóa thành một bóng hình, giống như ảm viêm đạn. Nhưng nó lại không bay về phía Gordon, bởi vì mục tiêu thi pháp lần này của Tiêu Phàm cũng không phải là Gordon, mà là chính bản thân hắn. Ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc lên, không ngừng lan lên phía trên, tách thành hai nhánh, tiến lên xuôi theo cơ thể Tiêu Phàm, lướt qua hai cánh tay, cuối cùng đi về phía hai bàn tay. Cách mà Tiêu Phàm dùng để ứng chiến với Gordon không phải thứ gì khác, mà chính là nắm đấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song quyền bốc lửa, cất bước nhảy một cái, Tiêu Phàm liền bay thẳng về phía Gordon. Hắc ma pháp đại cân nhục thuật, đánh chết ngươi. Tiêu Phàm quát lớn, cho Gordon ở trước mặt một đấm. Cách chiến đấu của Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi, khiến cho Gordon cực kỳ khó chịu. Gã chưa hề nghĩ đến một ma pháp sư hắc ám sẽ trực tiếp chạy về phía mình, hô to gọi nhỏ vung lên nắm đấm sắt. Đối mặt với thế tiến công của Tiêu Phàm, Gordon không hề chần chờ, thân thể mạnh mẽ biến đổi, quay qua cho Tiêu Phàm một kích. Ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi đã quên mình là ma pháp sư hắc ám rồi hả? Thế mà lại tự dâng mình đến cửa, vậy thì ta liền không khách khí đâu. Cánh tay phải của Gordon hơi ung, sau đó mạnh mẽ đâm ra. Dưới bắp của cơ giới mạch trùng, một kích này của gã cực kỳ nhanh. Cánh tay trái của Tiêu Phàm hạ xuống, muốn ngăn cản nó lại. Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy, Gordon đang có giới hóa vô tư, công kích khó lường lại quỷ dị, cánh tay hơi bẻ ngoặt không theo bất kỳ quy tắc nào, liền vòng qua ngăn cản của Tiêu Phàm, giống như rắn ra khỏi hang, đâm thẳng về phía mặt của Tiêu Phàm. Nhìn thấy vớt nhọn sắp đâm vào trong lớp xương đen, Gordon chợt thấy trên cánh tay phải của mình truyền đến một trận cảm giác thiêu đốt, ý đồ thò vớt nhọn vào cũng bị ngăn lại. Lúc trước cái vung lên của Tiêu Phàm kia cũng không phải là cản, mà là chụp. Giới hóa vũ tư có thể thay đổi công kích của Gordon, nhưng tác dụng của nó chỉ là bẻ quạt của máy móc, không thể kéo dài ra ngoài, chỉ cần trói buộc một chút, hành động của Gordon cũng sẽ bị hạn chế. Lúc này tay trái của Tiêu Phàm đã đặt lên cánh tay phải của Gordon, trong nháy mắt Gordon kinh ngạc, tay phải cũng thuận thế nắm chặt, sau khi nắm chặt thì đột nhiên quay người, quật ngã Gordon xuống đất. Ném qua vai. Gordon nặng nề ngã trên mặt đất, tạo nên một trận bụi đất mù mịt. Một người chơi tinh thông cận chiến như ta vậy mà lại bị một ma pháp sư hắc ám quật ngã xuống đất, tại sao có thể có chuyện như vậy? Gordon cảm nhận được đau đớn từ trận chấn động, phẫn nộ gào thét Tiêu Phàm, pháp sư có cách chơi như ngươi vậy sao? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm trực tiếp tung người lên, đấm lên mặt Gordon một đấm. Tiêu Phàm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với Gordon, Gordon té ngã trên mặt đất, Tiêu Phàm liền thừa thắng xông lên. Bá Vương Phục Hổ Quyền đã biến mất trong hiến tế hắc ám lúc trước, nhưng cảm giác này vẫn còn, vẫn tồn tại trên người, cho nên Tiêu Phàm vô cùng hiểu cách thế nào có thể áp chế kẻ địch dưới đất. Tiêu Phàm cưỡi lên, trong nháy mắt khóa chặt Gordon, nghĩ tới Gordon vẫn có thể dùng giới hóa vũ tư, thay đổi thân thể để tiến hành phản kích, Tiêu Phàm liền dùng trọng quyền đấm về phía đầu của gã. Không đánh cho cái tên này thất điên bát đảo, làm sao Tiêu Phàm có thể yên tâm? Rầm rầm rầm, song quyền được bao bọc bởi hắc phiêm, cũng chỉ liên tục chào hỏi đầu của Gordon. Cũng không biết là ác ma hóa kiên cố, hay là vì Gordon sinh ra đã là đầu sắt, dưới trọng quyền của Tiêu Phàm, thế mà Gordon vẫn còn có thể tiếp tục hơi tàn, sau đó lấy lại tinh thần, dựa vào gập đùi phải, đá văng Tiêu Phàm từ trên người mình xuống. Chẳng qua lúc đứng dậy lần nữa, Gordon có vẻ hơi lảo đảo, giống như thật sự bị một trận loạn quyền vừa rồi của Tiêu Phàm nện cho đầu óc choáng váng. Gordon vuốt máu mũi một cái, chất vấn Tiêu Phàm, người thật sự là một pháp sư sao? Trên đời nào có pháp sư nào lại dùng nắm đấm đánh người chứ? Người cho rằng ta muốn sao? Ai mà không muốn yên lặng làm một pháp sư trốn ở trong góc đùa giỡn pháp thuật xinh đẹp côn ngầu chứ? Nhưng người sau khi tăng thuộc tính thật sự quá trơn trượt, ảm viêm đạn của ta đánh không trúng mà. Vậy sao ngươi không sử dụng pháp thuật khác chứ? Thi triển pháp thuật khác cần quá nhiều giá trị pháp lực, ta không dùng được. Nhưng ngươi là pháp sư mà. Ta cũng biết mình là pháp sư mà, giá trị pháp lực không đủ, ta cũng không có cách nào cả, ngươi đừng có dài dòng nữa, nhanh chết dưới nắm đấm của ta đi. Lại là một quyền phá không bay đến. Gordon rất là loạn, đối mặt với ma pháp sư hắc ám đang không ngừng vung quyền về phía mình. Gã cảm thấy tam quan của mình bị hủy hết cả. Sao lại có loại người này chứ? Một pháp sư như ngươi lại dùng nắm đấm để đánh người, bất hợp lý hơn chính là Gordon ta thế mà lại đánh không lại. Người pháp sư này thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, Gordon cảm thấy thực lực của rất nhiều cách đấu ra đều không thể so với người này. Đặc biệt là điểm rơi của nắm đấm, luôn luôn vừa đúng, vừa vặn phong tỏa ở điểm cực hạn biến hình của giới hóa vô tư. Phải biết rằng giới hóa vô tư mặc dù có thể tùy ý biến hình, nhưng cơ sở của nó vẫn là thân thể của chính mình. Thay đổi một chỗ, liền sẽ tác động đến toàn thân, nếu như bị nhìn thấu, thậm chí sẽ dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng. Mà cặp mắt bên trong màn xương đen kia, dường như thật sự nhìn thấu hết thảy. Loại cảm giác bị trói buộc trong lúc đánh nhau này khiến cho Gordon nhớ đến một người, đó chính là Băng Đế Ca. Dưới cặp mắt lạnh lùng kia của ca, Gordon đã từng có loại cảm giác này, chẳng qua ca không bạo lực giống như ma pháp sư hắc ám này, nhưng loại tĩnh mịch mà ca mang lại làm cho sau lưng của gã phát lạnh. Bụng của Gordon chợt đau đớn một trận, gã không ngờ chỉ phân tâm một chút, đã bị chung một quyền của Tiêu Phàm. Một quyền mang lại sự cứng ngắc trong một thời gian ngắn, đối với người bình thường mà nói không tính là gì, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói lại không giống vậy. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn muốn đánh gãy toàn bộ hàm răng của gã. Hỏa quyền loạn vũ, rơi xuống như mưa. Diana ngây người, cô không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào nữa. Lúc nãy cô còn đang lo lắng cho ma pháp sư hắc ám của tinh linh rừng rậm một phen, bởi vì cô vô cùng hiểu rõ sự lợi hại của ác ma hóa, nhưng chỉ chớp mắt, vũ ma Gordon thế mà lại bị ma pháp sư hắc ám nện điên cuồng. Chương 978, mưu đồ bí mật. AB từng nói với cô, cái người ma pháp sư hắc ám này rất kỳ ba, kỹ năng có bắp lại càng mạnh mẽ, nhưng cũng không cần kỳ ba đến mức này đi. Muốn lật trời luôn sao? Thành viên vũ ma Gordon của Avenger League thế mà lại bị ma pháp sư hắc ám này dùng nắm đấm điên cuồng hành hung, nói ra ai cũng sẽ không tin. Diana đứng bên ngoài xem, vô cùng kinh hãi. Gordon ở giữa sân lại càng trải nghiệm sâu sắc, gã biết trong điểm cũng không phải bên trên hỏa quyền chói mắt kia. Là sát chi lực khiến song quyền của Tiêu Phàm mang theo sát thương của ám thuộc tính hỏa diễm, vô cùng uy mãnh. Nhưng nếu chỉ có sức mạnh, Gordon cũng không e ngại, chân chính khiến cho người ta khó lòng giải quyết chính là hỏa quyền thú vị kia hoàn toàn có nhịp điệu tương phản. Nó nhẹ nhàng phiêu giật, lại như lưỡi dao qua lại. Hỏa quyền chỉ là vũ khí, mà thân pháp này mới chính là linh hồn. Dưới thân pháp cao siêu như vậy, động tác của Tiêu Phàm trở nên cực kỳ trôi chảy, nhất cử nhất động đều thuận thế phát ra, khiến cho người ta không thể ngăn cản. Sau khi Gordon tinh tế đánh giá, trong lòng vậy mà lại sinh ra một cảm giác thán phục, bởi vì cái này giống như một vũ bộ tuyệt mỹ, mà gã lại si mê nhảy múa. Gặp quỷ rồi. Cái người ma pháp sư hắc ám này rốt cuộc là thế nào đây? Trong lòng ta tại sao lại nảy sinh cảm giác quái dị như vậy? Trong khí giao chiến, phân tâm là điểm chết người, nhưng thân pháp của Tiêu Phàm lại khiến cho Gordon cực kỳ để ý, gã đã không thể nào chuyên tâm ứng chiến nữa, cho nên tất nhiên sẽ lộ sơ hở. Lại là một quyền, mang theo lửa cháy hừng hực. Ngay sau đó sóng lửa cuồn cuộn, lại lần nữa cuốn sạch. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong lòng chứa rất nhiều nghi hoặc, Gordon lại không muốn tiếp tục nghiên cứu nữa, bởi vì trong lòng gã hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, gã thật sự sẽ bị ma pháp sư hắc ám này xử lý. Từ khi ma pháp sư hắc ám này sử dụng thân pháp siêu phàm, thế cự liền đã thay đổi. Gã phải lập tức rút lui. Gordon mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn quyết định lùi lại về phía sau. Tiêu Phàm một mực nhanh chóng quấn chặt, Gordon thấy tình thế này, biết cách này không thể nào thoát thân được, cho nên hai chân Gordon đạp mạnh, nhanh chóng biến ảo. Giới hóa vô tư, chỉ thấy hai chân Gordon nhanh chóng xoay tròn, vặn xoắn có quy luật, giống như một cái lò xo. Trong nháy mắt, Gordon nhảy lên, bay về phía sau, gã phải thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Phàm. Bởi vì hai chân của Gordon hóa lò xo, lại thêm lực nhảy của gã cực kỳ xuất sắc, cái nhảy này nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Nhìn thấy Gordon nhanh chóng thối lui, Tiêu Phàm cũng không bối rối, trên mặt ngược lại hiện lên một chút ý cười. Tiêu Phàm đưa tay chụp một cái, Gordon đang lăng không bay lên bởi vậy mà hơi chậm lại, giống như một con chim nhỏ bị bắt lại, rơi thẳng xuống mặt đất. Gordon bị trói tại chỗ không có cách nào động đậy được. Mà một luồng khói đen không đáng chú ý xuất phát từ trên người Tiêu Phàm, đang kéo dài nối về phía Gordon, mảnh như kim khâu. Ám phược, hiệu quả chó buộc tương đối xuất sắc, nhưng đối với ma pháp sư hắc ám mà nói, lại cực kỳ vô bổ, bởi vì nó cần được pháp sư đụng vào ở khoảng cách gần. Mà để pháp sư đụng chạm ở khoảng cách gần, chẳng khác tìm chết là mấy, chẳng qua Tiêu Phàm lại là một pháp sư cận chiến. Cho nên lúc quyền đầu tiên của Tiêu Phàm đánh trúng Gordon, Gordon liền đã định không thể nào trốn thoát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta bỗng nhiên không thể động đậy nữa? Gordon rơi xuống mặt đất, có vẻ hơi bối rối. Hừ, đây là hắc ma pháp của ta. Hắc ma pháp của ngươi? Vì sao ngươi có thể có loại pháp thuật như vậy? Bởi vì ta là một vị ma pháp sư hắc ám xuất sắc. Ngữ khí Tiêu Phàm cao ngạo, phảng phất bản thân vô cùng tinh thông hắc ma pháp. Đối với chuyện này, Gordon rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Bộ dáng nào của ngươi giống ma pháp sư hắc ám chứ? Pháp sư lấy pháp định thiên hạ, mà cái vị trước mắt Gordon này lại cực kỳ hiếm thấy. Ảm viêm đạn ẩn chứa hủy diệt kia mặc dù uy lực to lớn, nhưng tốc độ lại không nhanh, khó mà bắn trúng mục tiêu, cho nên đối với Gordon, pháp thuật của hắn cũng không có tính uy hiếp gì quá lớn. Thứ khiến Gordon sợ hãi chính là nắm đấm rực lửa của ma pháp sư hắc ám này, gã chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày bị một pháp sư dùng nắm đấm đánh cho tơi bời. Kinh ngạc và không cam lòng nảy sinh trong lòng, vô cùng phức tạp. Hỏa quyền này uy lực rất kinh khủng, khiến cho Gordon lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng, nếu không phải ma pháp sư hắc ám này lại lần nữa thi pháp, Gordon thật sự sẽ quên mất thân phận pháp sư của người này. Nhớ tới người này là một pháp sư, Gordon lại bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, chẳng qua hiện nay không nên ở lâu ở đây nữa, hành vi của ma pháp sư hắc ám này có chút kỳ quái, vẫn là nên chạy trước tính sau đi. Trên người trung ám phược, không thể nào động đậy, Gordon tạm thời chưa hoảng, bởi vì trong trận, nhân số của Avenger League vẫn đang chiếm ưu thế. Người đâu mau tới, xử lý ma pháp sư hắc ám này đi. Gordon hô lên một tiếng, kêu gọi đám thủ hạ, gã không vọng tưởng rằng dựa vào ưu thế nhân số mà bắt được Tiêu Phàm, gã chỉ hy vọng có người đến cắt ngang Tiêu Phàm thi pháp, khiến cho gã có thể lấy lại năng lực hành động, khiến cho gã có thể thoát khỏi chiến trường an toàn. Nhưng nửa ngày trôi qua, vẫn không có ai đáp lại như trước. Các người có nghe không? Mau tới cứu ta. Gordon sốt ruột, rốt cuộc kêu to những lời trong lòng ra, nhưng trả lời gã vẫn chỉ có yên lặng tuyệt đối, còn có thêm nụ cười trêu chọc của Tiêu Phàm. Đối với tình cảnh này, Gordon như đoán được gì đó, lại không muốn tin. Ngươi kêu loạn cái gì đó? Thủ hạ của ngươi đã sớm đi đời cả rồi. Lilith thu hồi cung, đi về phía Tiêu Phàm. Làm sao có thể, các ngươi chỉ có 4 người, vì sao bọn hắn lại bại được? Không gì là không thể. Thánh quang cảm hóa thế nhân, ta để cho bọn hắn đi thờ phụng thần quang minh. Hạ Lộ Lộ khiêng hỏa pháo, trên mặt có một loại thành kính quỷ dị, trên người cô bé lấp lánh thánh quang, không có chút ôn hòa nào mà ngược lại khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này Diana cũng đi ra từ trong rừng, Avenger League bị diệt sạch, khiến cho cô cực kỳ vui mừng, lớn tiếng hô các người thật là lợi hại, thế mà có thể đánh bại nhiều người bọn hắn như vậy. Nếu để hội trưởng của bọn hắn biết được, nhất định sẽ vui mừng đi. Đám người lại tụ tập, không đầy một chốc liền vang lên một trận cười vang, không khí giống như đang dạo chơi vùng ngoại thành, hoàn toàn không giống cảnh tượng sau cuộc chiến. Đối với đám người thân kinh tô này, Tiêu Phàm cũng cực kỳ bất đắc dĩ, trong lúc mọi người chơi đùa, Hạ Lộ Lộ cũng đã để mắt đến Gordon đang bị pháp thuật của Tiêu Phàm trói buộc, nói, để tôi dùng thánh quang cảm hóa con người lầm đường lạc lối này đi. Hỏa pháo được nâng lên, họng pháo nhắm ngay Gordon, trong mắt Hạ Lộ Lộ có một loại hưng phấn khó mà ức chế đang không ngừng dâng trào. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng thầm biết Hạ Lộ Lộ hư hỏng này lại muốn bắn pháp, vội vàng đưa tay cản lại, bởi vì Tiêu Phàm giữ Gordon lại, là có mục đích khác. Hạ Lộ Lộ dừng tay, tôi còn muốn hỏi gã ta nữa. Hạ Lộ Lộ nghe thấy thế, nhếch miệng, dường như có chút mất hứng. Avenger League bị diệt đoàn, mặc dù không muốn tin, nhưng sự thật là vậy, Gordon cũng chỉ có thể chấp nhận. Kết cục đã định, Gordon nản lòng thoái chí, nhưng một câu của Tiêu Phàm lại lần nữa thức tỉnh gã. Người biết ca hiện tại đang ở nơi nào không? Đây là mục đích chuyến này của Tiêu Phàm, bất luận Gordon có nguyện ý nói ra hay không, hắn đều muốn thử một lần. Hắn hỏi mình ca ở đâu sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm ca gây chuyện? Gordon nhắm hai mắt lại, trong lòng hơi suy tư, nghĩ ra một kế. Gordon không thích đám người Tiêu Phàm, mà gã cũng không thích thủ lĩnh ca. Chương 979, đuổi theo. Nếu để cho bọn họ đối chọi với nhau, thế thì hẳn cũng là một sự kiện thú vị nhỉ. Nhưng theo tình hình trước mắt xem ra, ma pháp sư hắc ám này mặc dù mạnh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ca. Chẳng qua như vậy cũng tốt, để ca làm thủ hạ báo thù cho mình, đợi tương lai mình mạnh lên lại đánh bại ca, vậy thì liền hoàn hảo. Người muốn tìm thủ kính ca của chúng ta? Đúng vậy, người ta tìm chính là hắn ta, người có nguyện ý nói ra hay không đây? Ha ha, nếu người muốn tìm hắn ta tất nhiên nguyện ý. Gordon đồng ý sảng khoái như vậy, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy kỳ quái, hỏi, vì sao? Ha ha, bởi vì các ngươi đi tìm ca chính là đi chịu chết đó. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Gordon cười ầm lên, cười đến cực kỳ thoải mái, chuyện này khiến Tiêu Phàm vô cùng không vui, gỡ cự liêm sau lưng xuống lần nữa, kề lên cổ gã, tiếng cười của Gordon liền im bặt. Thế nào, ngươi không muốn biết ca đang ở đâu nữa hả? Ta đột nhiên cảm thấy ngươi sẽ bày ra một cái bẫy để cho chúng ta nhảy vào. Sẽ không, bởi vì nó căn bản không cần thiết. Gordon cười, cười đến cực kỳ tự tin, nhưng sự tự tin này cũng không đến từ gã, mà đến từ người đàn ông tên ca kia. Người biết không, nếu như là trước đây, các ngươi căn bản không có khả năng giết chết ca, nhưng bây giờ lại khác, cơ hội của các ngươi đến rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Bởi vì lúc trước ca vẫn luôn ở trong tổng bộ của Avenger League, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Bây giờ hắn ta lại đi xa một mình. Vẫn luôn ở trong tổng bộ của Avenger League. Đúng vậy, chúng thần di tích chi chiến, kết thúc, ca liền đã thăng đến cấp 58. Sau đó hắn ta bắt đầu trở nên cực kỳ lười biếng, mỗi ngày chỉ du trong tổng bộ, không hề gặp người ngoài. Đối với loại người hành sự cẩn thận như ca, hành động như vậy thật là hiếm thấy. Trong lúc đó đám thủ hạ của Mr. Weston đã phát hiện một di tích cổ ở phía bắc thành Hilba. Sau khi ca biết được, chỉ nói đám người đó để nó lại cho hắn ta, liền không có động tác nào nữa. Đám thủ hạ của Mr. Weston quả thực không bằng bản thân Mr. Weston. Trong khoảng một tháng, chỉ tìm thấy Boss dã ngoại bọ ngựa âm hồn ở chỗ đó. Rất kỳ quái chính là ca cũng không hề để ý đến bọ ngựa âm hồn, thái độ không độc chiếm rất khác thường, cũng giao nó cho ta. Cùng lúc đó, vài ngày sau, ca sắp biến thành Trạch Nam, rốt cuộc lại xuất phát lần nữa, một thân một mình đi về phía di tích cổ phía bắc thành Hilba. Hắn ta một mình lên đường, bởi vậy ta cảm thấy cơ hội của các ngươi đã tới. Nếu như đúng như lời Gordon nói, ca một mình đi ra ngoài, đối với Tiêu Phàm mà nói quả thật là một cơ hội tốt. Nhưng lúc này thứ mà Tiêu Phàm lại càng để ý chính là hành vi của ca. Là một người điên cuồng luyện cấp, lại du rú trong tổng bộ nhiều ngày, chuyện này quá khác thường. Tiêu Phàm không cảm thấy đầu óc ca có vấn đề, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là hắn ta có kế hoạch gì đó, nhưng tại sao hắn lại muốn luôn bất động tại một chỗ chứ? Sau chúng thần di tích chi chiến, ca cấp 58, hiện tại vẫn là cấp 58, mà server Bắc Mỹ là server kết thúc chúng thần di tích chi chiến kế chót, chẳng lẽ? Diana, chúng thần di tích chi chiến của các cô kết thúc cách đây bao lâu rồi? À, sao lại hỏi chuyện này? Đại khái, hơn 20 ngày đi. Không sai. Ca nhất định biết được điều kiện phát động quốc chiến, cho nên lên kế hoạch làm chậm lại tốc độ tăng cấp của bản thân. Giống như ma vương, muốn lợi dụng một cách hợp lý bắp sau chúng thần di tích chi chiến, để thực lực của phe mình thu được lợi thế tối đa. Bây giờ ca lại lần nữa xuất phát, tiến về di tích cổ phía bắc thành Hilba, chính là muốn bước vào cánh cửa cấp 60 để hoàn toàn mở ra quốc chiến. Đăng nhập vào server Bắc Mỹ, thời gian bắp server Trung Quốc còn 22 ngày. Lấy cái tên thay trời hành đảo, cùng AB chạy từ rừng Billy tới thành Hilba. Thời gian bắp server Trung Quốc còn 17 ngày. Từ thành Hilba chạy đến rừng hắn ám gặp Gordon. Thời gian bắp server Trung Quốc còn 12 ngày. Tiêu Phàm bước vào server Bắc Mỹ, phần lớn thời gian đều ở trên đường. Từ rừng rậm Billy đến thành Hilba mất 1 tuần, từ thành Hilba đến rừng rậm Hắc Ám mất 5 ngày. Đi đường chậm như vậy nhưng Tiêu Phàm cũng không vội, đây hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở cấp bậc ca vẫn chưa thấy thay đổi gì. Khiến cho Tiêu Phàm sinh ra một loại ảo giác luyện cấp vô cùng chậm chạp. Bây giờ nghĩ ra lý do, trong lòng Tiêu Phàm sáng tỏ, cũng không phải là tên nhóc ca này luyện cấp chậm mà là người ta vốn ở trong đại bản doanh không chịu ra ngoài luyện cấp. Bây giờ hắn muốn ra tay rồi, sẽ là tình huống gì chứ? Hiện tại ca đang ở đâu? Cho tôi tọa độ. Gordon không biết vì sao sắc mặt Tiêu Phàm lại trầm xuống nhưng kẻ địch không vui khiến gã vô cùng hài lòng. Anh ta đang ở đâu làm sao tôi biết được, nhưng tôi lại có thể cung cấp tọa độ lối vào di tích cô tại XXXXXX. Đạt được vị trí tọa độ, Tiêu Phàm lập tức xem bản đồ, phát hiện tọa độ đó cách rất xa nơi Tiêu Phàm đang đứng, một bắc một nam. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm tăng tốc đi từ rừng rậm hắc ám đến thành Hilba, nhanh nhất cũng cần 4 ngày, lại từ Hilba đến cây S di tích cổ. Đoán chừng lúc đó ca đang thăng đến cấp 60. Tin tức Gordon đến rừng rậm hắc ám thảo phạt u hồn bọ ngựa có lẽ đã bị sư tử Vinh Quang biết được, đoán chừng là tên ca này tung tin để phân tán sự chú ý của người khác. Không được, không thể tiếp tục như thế được, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng trở lại thành Hilba. Tự sát để quay lại thành Hilba. Không được, sau khi chết sẽ nhiệm vụ sẽ thất bại. Mặt khác địa điểm phục sinh cũng có thể không phải thành Hilba, mà là quay về server Trung Quốc. Vậy nên làm sao đây? Nếu ca thực sự thăng đến cấp 60, vậy thì mình tốn thời gian trên đường này làm gì? Quỷ thật, sao mọi chuyện lại hỏng bét như vậy? Thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi, không rõ tâm trạng, Gordon nhìn thấy rất sung sướng, ha ha ha, đã rõ vị trí của ca, rõ các người còn không đi đi. Không phải là sợ chứ. Trong lòng Tiêu Phàm lúc này đang loạn vô cùng bực bội, thấy tên Gordon này hoàn toàn không hay biết mà cười to không ngừng, trong lòng giận dữ vô cùng, liền vung một kiếm lên. Thằng ngu này! Tiêu Phàm tức giận mắng một tiếng, đầu Gordon rơi xuống đất. Bởi vì ra tay quá mức đột ngột, nên khi chết rồi Gordon vẫn không hiểu gì, không biết vì sao mình chết. Keng một tiếng, máu bắn tung tóe, một ánh sáng theo đó mà bắn ra, một cảnh tượng kỳ lạ lại lần nữa xuất hiện. Nhìn chỗ chiến lợi phẩm kia, Tiêu Phàm vẫn cực kỳ khó chịu như cũ. Chuyện đến nước này, cho dù ngu ngốc đến mấy Tiêu Phàm vẫn cực kỳ khó chịu. Hành trình Bắc Mỹ lần này, phẩm chất con người của hắn tăng đến cực điểm, thuộc tính của hắn tăng đến mức kỳ lạ. Về phần vì sao lại may mắn như vậy, Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu, hắn hoài nghi là Ma Vương đã đụng tay đụng chân gì đó. Nhưng mà, tôi nhớ là trước đó tôi đã dùng ảm đạm đạn nổ chết mấy người, những thứ rơi trên mặt đất kia đâu. Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên dừng lại bàn tay đang định đưa ra phía trước, đầu quay sang một bên huýt sáo, làm như không nghe thấy. Hạ Lộ Lộ, làm gì, sao chú lại dùng ánh mắt này nhìn Hạ Lộ Lộ? Hạ Lộ Lộ là một mục sư hiền lành, sao có thể là loại người như vậy? Nhìn thấy chân Hạ Lộ Lộ giơ lên, trong lòng Tiêu Phàm đã rõ ràng, nhặt lấy đồ khi Gordon tử vong rơi ra. Tên, giày múa em dây. Thuộc loại, đồ phòng ngự. Phẩm chất, truyền thuyết. Đặc hiệu, tăng phòng ngự lên 50% và lực nhảy vọt 100%. Thần khí. Lúc cầm lấy đôi giày này, cho dù là Tiêu Phàm cũng không khỏi tim đập rộn ràng. Hắn rốt cuộc đã rõ vì sao Gordon lại có thể không chết khi hắn ném ra ảm đạm đạn, cũng rõ vì sao Gordon có thể nhảy nhót như vậy, thì ra là do công của đôi giày này. Chương 980, gặp mặt. Đi giày múa em dây vào, tâm trạng của Tiêu Phàm thoải mái rất nhiều, trong lòng thở dài một cái, Gordon huynh, xin lỗi, không cẩn thận đá vỡ bát cơm của anh rồi, nhưng sự ấm áp của bạn bè quốc tế làm tôi vô cùng tán thưởng. Ngoại trừ giày múa em dây và một đống tiền vàng, trên đất còn xuất hiện hai quyển trục, không biết dùng làm gì. Đạt được giày múa em dây, Tiêu Phàm đã rất thỏa mãn rồi, tùy ý nhặt quyển trục lên, kết quả là giật nảy mình. Quyển trục về thành, còn có quyển trục tăng tốc. Vận may của hắn đã đến mức này rồi sao? Rốt cuộc đã có cơ hội gặp ca rồi. Nơi của ca, chắc là mọi người đã biết rồi, tôi đuổi theo ca trước, gặp mọi người ở đó sau, thời gian gấp rút, tôi đi trước. Tiêu Phàm không chờ mấy người Lilith phản ứng, liền mở quyển trục về thành ra, ma pháp huyền ảo chậm rãi hành hình quay vòng dưới chân Tiêu Phàm, ánh sáng lóe lên, Tiêu Phàm liền biến mất. Đám người nhìn nhau, tất cả đều lờ mờ. Cậu ta cứ như vậy mà bỏ chúng ta đi, thật là bất chấp lý lẽ. Lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận. Trong rừng rậm hắc ám truyền tới một tiếng gào thét. Gordon bại dưới tay Tiêu Phàm, Diana rất vui sướng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trong quá trình này có một điểm không hài hòa, nhưng vấn đề ở đâu, cô lại không cảm nhận được. Mang theo tâm trạng hưng phấn cùng một chút nghi hoặc, Diana mang theo mấy người Lilith bắt đầu từ rừng rậm hắc ám về thành Hyuba. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã lợi dụng quyền trục về thành Hyuba, trực tiếp xông đến cửa bắc, xác định trên quyền trục tăng tốc, phóng về phía tọa độ của khu di tích cổ mà Gordon cho. Những quyền trục này đều là quyền trục cỡ nhỏ, chỉ có thể dùng một mình, cho nên Tiêu Phàm lần này chỉ có thể bỏ rơi mấy người Lilith một mình tiến lên. Lại nói đội đoàn tham quan NPC server Trung Quốc này của Lilith quá vướng víu, cho nên lúc nào bỏ được liền bỏ, không cần khách sáo. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ bỏ rơi mấy người đó để hành động một mình, chỉ sợ rằng không có mình ở đó, mấy cô ấy sẽ bị phát hiện nên mới đi cùng nhau. Bây giờ tinh linh rừng rậm này đã chứng thực uy lực của chiêu tiễn pháp quỳ gối của Lilith, Tiêu Phàm đã không còn lo lắng nữa, cho nên nhân lúc mấy cô ấy không kịp phản ứng mà nhanh chân chạy trốn. Nếu cứ du sơn ngoạn thủy khắp server Bắc Mỹ này cùng mấy cô ấy như trước kia, chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại. Quan trọng hơn là, ca đã lợi dụng bắp của người thắng cuộc trong chúng thần di tích chi chiến, khiến Tiêu Phàm cảnh giác với anh ta, cảm thấy tên này là một người khó giải quyết. Cùng lúc đó, dưới vách núi ở cực bắc xa thành Herliba, một nơi âm u hẻo lánh đầy dây leo. Nơi này cành lá xum xuê, cực kỳ tán loạn, người thường căn bản không thể nào cảm thấy chút kỳ lạ. Bỗng nhiên, Dây leo dưới vách xuất hiện một làn sương trắng, làn sương bắt đầu lan ra, màu xanh bắt đầu bị bao trùm, dây leo đã sống nhiều năm kia bị sương làm đông cứng rồi vỡ tan tành, bay đi theo gió. Dây leo đã biến mất rồi, dưới vách núi xuất hiện một cánh cửa, Ca cứ như vậy mà đi vào. Phía bắc thành Hưu Ba, thỉnh thoảng người chơi sẽ thấy một làn khói đen lướt qua, muốn nhìn rõ đó là thứ gì thì lại không thấy nữa, giống như là ảo giác vậy. Con đường trước mặt của Tiêu Phàm cũng không thuận lợi, trên đường bị một đầm lầy lớn chắn ngang. Không thể bay qua, sự xuất hiện của đầm lầy này khiến cho Tiêu Phàm rất khó xử, sau khi hiểu được hoàn cảnh, chỉ có thể đổi lại đi đường vòng. Nhưng chưa quen với nơi này, đổi đường khác cũng không dễ, mất thời gian tìm hiểu, lúc tìm được đường vào khu di tích cổ, thời gian đã qua 8 ngày nữa. Tiêu Phàm cau mày, cấp bậc của Ca đã thay đổi, đạt đến cấp 59. Chuẩn bị đến cấp 60, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong ngày hôm nay sẽ thăng lên cấp 60. Bởi vì khoảng cách địa lý mà thời gian bắp của chúng thần di tích chiến ở server Bắc Mỹ còn một ngày nữa, còn thời gian bắp của server Trung Quốc vẫn còn 4 ngày. Tiêu Phàm nhất định phải cản trở Ca trong hôm nay bước vào cấp 60, cũng khiến cho tốc độ thăng cấp kéo dài thêm 3 ngày nữa. Việc này không dễ. Khiến trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ưu phiền, cũng may lúc này sương mù đã tản đi, pháp lực mà Ma Vương bày ra đã kết thúc hoàn toàn, giá trị pháp lực của Tiêu Phàm xem như đã quay lại bình thường. Giá trị pháp lực khôi phục, thân thể của ma pháp sư của Tiêu Phàm cũng ngang bằng với Ca, cũng coi như có chút nắm chắc. Mà khác lực nhảy vọt của thần khí dày múa MJ cũng được Tiêu Phàm thích ứng trên đường đi. Dưới vách núi, một chiếc sửa xuất hiện. Hai bên cánh cửa được vẽ bằng sơn màu trắng, mặc dù đã lâu rồi nhưng vẫn bóng loáng như cũ, không hề có vẻ tối am, ngược lại còn có vẻ thánh khiết. Từ hoa văn này, Tiêu Phàm phỏng đoán hẳn là hình thiên sứ, nhưng Tiêu Phàm không có thời gian để thưởng thức hình vẽ này, bước tiến lên vào trong cửa. Hệ thống nhắc nhở, người chơi phàm tử đã tiến vào thánh đường khu di tích cổ, khu vực 1/10. Tiến vào tổng khu di tích cổ. Trước mặt là một hình ảnh hoàn toàn khác. Một số lượng lớn đá cẩm thạch trắng kéo dài từ cổng vòm vào bên trong đến cuối hành lang. Mà mặt ngoài của đá được khắc hình ảnh mây trôi, cùng với ánh sáng ấm áp từ bốn phía, khiến cho người chơi có một loại cảm giác hư ảo, phảng phất như không còn dưới núi nữa mà là đi vào trong mây. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm cảm thấy rất may mắn. May mắn rằng mình chưa đưa đoàn tham quan đến. Nếu không chắc chắn mấy cô ấy sẽ lại lần nữa ngừng chân lưu luyến một phen, vì thế sẽ tốn không ít thời gian. Tiêu Phàm đi thẳng về phía trước, hoàn toàn thông suốt, không thấy bất kỳ con quái vật nào cản trở. Nhưng trong khu di tích cổ này, không gian khá lớn, Tiêu Phàm đi đã lâu cũng chưa thấy điểm cuối của hành lang. Thật vất vả mới đi hết hành lang, một cánh cửa đá lại chặn lại lối đi. Xem ra trong khu di tích cổ, có cơ quan cạm bẫy là chuyện bình thường. Sau khi suy nghĩ một chút, tìm ra hộp tối, cuối cùng cũng khởi động được cửa đá. Cửa đá nhanh chóng mở rộng a, Tiêu Phàm cảm thấy đối diện thổi tới một cơn gió mát rất thoải mái dễ chịu. Tiến vào bên trong, Tiêu Phàm phát hiện ra mình đã đi đến một nơi rộng rãi, bốn phía được TNG chí theo phong cách thánh đường của nhân loại, còn có một chỗ xuất hiện thi thể của quái vật. Hiển nhiên nơi này đã xảy ra một trận đại chiến, nhưng nhìn xung quanh những nét trang trí vẫn nguyên vẹn, sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi. Giết địch mà không ảnh hưởng đến ngoại vật, muốn làm được như thế chỉ có thực lực vô cùng mạnh, mà nhìn quái vật ở trên mặt đất cũng không được coi là yếu. Mặt khác, thi thể quái vật vẫn còn cũng là một sự việc kỳ lạ. Tiêu Phàm cảm thấy Ca đã đánh bãi con quái vật này lâu rồi, vậy thì sao thi thể của nó vẫn còn đến nay mà chưa bị hệ thống xử lý? Tiêu Phàm bắt đầu kiểm tra, phát hiện trên cơ thể con quái vật này không xuất hiện vết thương mà xung quanh lại có vệt nước chưa khô. Tiêu Phàm dùng đầu ngón tay thử chạm, nước vẫn còn hơi lạnh. Thì ra là thế, không hổ là băng đế. Tiêu Phàm thở dài, không tiếp tục chậm trễ nữa, tiếp tục lên đường đuổi theo. Trên đường đi còn sót lại rất nhiều dấu vết của chiến đấu, không hề khác nhau chút nào. Hiện trường còn sót lại cả tảng băng chưa tan ra, cuối cùng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.